Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 670, Thủy Mẫu Tinh. Máu Kỵ không nghĩ qua giết người diệt khẩu, cho nên hắn cũng không có mở rộng ra xuất thần niệm. Vẹn vẹn chữ thần lạc thẩm thấu thần niệm ra. Chữ thần lạc thần niệm cùng thức hải thần niệm có cái tính bí mật rất lớn. Mà có kỵ tu vị xa xa hơn đối phương. Chữ thần lạc thần niệm rơi vào hộp ngọc, chính là tên đại ất tiên kia cũng không mảy may phất giác. Khi mà có kỵ trông thấy đồ vật trong hộp ngọc, lập tức liền thất vọng. Trong hộp ngọc đích xác là một cái đồ vật giá trị liên thành, chính là bảo vật Hứa Tục Nhân đều không bỏ ra tùy tiện lấy. Đó là thủy thuộc tính tu sĩ tới nói, cho dù là tiên đế cũng là vạn kim khó cầu. Đối với mà có kỵ tới nói, thứ này đúng là không có gì, bởi vì trong hộp ngọc chính là một cái viên hỗn độn thủy mẫu tinh. Hỗn độn thủy mẫu tinh tại chân quý cũng vô pháp thay thế được thủy nguyên châu. Trong tay Máu Kỵ liền có 11 mai hỗn độn hỏa mẫu tinh. Hắn không phải thiếu khuyết một viên hỏa nguyên châu sao? Máu Kỵ rất nhanh liền nghĩ đến hỗn độn hỏa mẫu tinh xen lẫn hỏa nguyên châu đến hỗn độn thủy mẫu tinh hay không cũng có thủy nguyên châu xen lẫn. Tên đại ất tiên này có thể tìm tới nơi đây, hẳn là tìm nguồn gốc tới. Nếu đã tìm nguồn gốc, vậy liền rất có thể biết hỗn độn thủy mẫu tinh là xuất xứ từ địa phương nào, biết đặc sinh kia từ chỗ nào lấy được thủy mẫu tinh. Hắn không dám hỏi thăm Hứa Tục Nhân thủy mẫu tinh lai lịch, sợ bại lộ chính mình bất hủ giới, chẳng lẽ không dám hỏi thăm một cái đại ất tiên hay sao? Mã có kỵ nghĩ tới đây, liền nghe ngóng tiếng lộ vang. Hắn chữ thần niệm vừa mới nhìn thấy ba đạo nhân ảnh thấp cấp tốc xông về phía dưới đất. Về phần cấm chế che đậy phía ngoài tầng hầm, trực tiếp bị ba người cưỡng ép quanh mở. Máu Kỵ tranh thủ thời gian trên hỗn độn thủy mẫu tinh là một cái thần niệm ấn ký, lại ở trên người đại ất tiên này là một cái thần niệm ấn ký, thu hồi chính mình chữ thần lạc thần niệm. Ba người nhân ảnh vừa mới rót vào trước mặt mấy người Máu Kỵ, cầm đầu thế nhưng là một cái thiếu nữ thanh xuân tuổi trẻ. Thiếu nữ dáng người thon dài, tóc dài sau búi tóc, con mắt to mà sáng tỏ, màu da giống như là thủy ngưng thổi qua liền phá. Đứng ở chỗ này, khí tức thanh xuân cùng linh động tiền linh đập vào mặt, cho người ta cảm giác rất thư sướng. Mã Quốc Kỵ xem xét thiếu nữ này liền nghĩ tới Tố Tịch, không biết Tố Tịch có còn tốt, còn có Hàn Thanh Như có hay không thoát đi đại ấp tiên thành. Đáng hận hắn tu vị quá kém, đối mặt với chuyện này hắn chỉ có một cảm giác là vô lực. Thiếu nữ tu vị không cao, chỉ là huyền tiên hậu kỳ, ngược lại bên người làng hai người bên cạnh đều là đại la tiên viên mãn. Bên phải lão giả mặt đen cũng là một cái thực sự tiên vương trung kỳ cảnh giới. Thiếu nữ ánh mắt trên Mạc Quốc Kỵ đảo qua, rất nhanh rơi vào làm ở dưới đất người Nhung Tu. Hứa khí chuyển sang lạnh lẽo mà nói: "Ngươi chính là Y Hải Thương Hội Nhung Tu đi, nói cho ta biết người đem chiết tàng nhốt tại địa phương nào." Mạc Quốc Kỵ minh bạch mấy người kia ý tứ, xem ra giống như hắn là tìm người. Y Hải Thương Hội ban đêm đi quá nhiều, cuối cùng cũng xảy ra chuyện. Lần này chọc phải hắn, còn chọc giận một cái giao hỏa có tiên vương bảo tiêu. Lúc đầu Mã Quốc Kỵ còn dự định đem người này dùng đồ vật đổi đi, sau đó vụng trộm tìm thời gian tới đem Y Hải Thương Hội toàn bộ tiêu diệt. Hôm nay xem ra không cần hắn động thủ. Nghe được thiếu nữ này hỏi thăm chết tang, Nhung Tu lập tức ngây người. Cứ việc Nhung Tu nhìn mờ mịt, Mã Quốc Kỵ y nguyên cảm nhận được Nhung Tu sợ hãi. "Ta biết." Bên cạnh lồng giam có một tên nam tử bỗng lớn tiếng nói: "Chết tang, hắn bị giam giữ tại phòng lồng giam đối diện này, chỉ là mấy ngày tháng sẽ chết rồi. Xương cốt kia tại phía trên còn không có lấy đi." Đang lúc nói chuyện, nam tử này chỉ vào đối diện một cái lồng giam sắt. Trong lồng giam có một cái bộ xương khô bị khóa lại, xương khô biến thành màu đen. Nhung Tu run rẩy lên, hắn vội vàng nói: "Chuyện không liên quan tới ta, ta không biết hắn bị giam chỗ này, hẳn là phu chấp sự." Hắn nơi đó chưa dứt, khoảng cách tới gần nhất đại ất tiên kia đưa tay ra một đạo nhận mang bung xuống, đồng thời nghiêm nghị quát: "Cặn bã đồ vật, bao quát cháu ta bên trong. Người tên cặn bã này cũng hại chết bao nhiêu người." Nhận mang mang theo một chút họa diễm khí tức, tại lưỡi đao này một Nhung Tu một dạng thần hồn câu diệt. Mà có kỵ thầm than: "Gia hỏa này tốt quả quyết, biết lại trì hoãn một hồi, Nhung Tu liền bại lộ hắn hỗn độn thủy mẫu tinh, dứt khoát giết người diệt khẩu." Quả nhiên mỹ nữ đem ánh mắt rơi trên người đại ất tiên: "Cháu người cũng bị người này giam lại rồi." Tên đại ất tiên kia gật đầu cắn răng nói: "Đúng vậy, người này chính là cặn bã tiên giới ta, một vị tiên nhân Thế mà bốn phía tàn sát phạm nhân còn xây dựng ngục giam dưới đất mặt đất âm u như vậy. Mỹ thiếu nữ nhẹ gật đầu, không sai, giết tốt. Đại tiên ôm quyền nói, Lục Thông như vậy xin cáo từ, các vị sau còn gặp lại. Nói xong lại cho Mạc Quốc Kỵ bọn người một cái ánh mắt ngoan lệ cảnh cáo, quay người cấp tốc rời đi. Mạc Quốc Kỵ có chút im lặng. Mỹ thiếu nữ lai lịch quá thực là nhỏ bé. Đại ất tiên gầy yếu kia, một viên hỗn độn thủy mẫu tinh kia, nói lời ngàn trăm ngàn chỗ hở, làng lại không có lừa điểm thất xác. Tên đại ất tiên kia mới rời đi, chí ít là sống mấy vạn năm ma, thậm chí còn không thôi. Vậy mà phụ thân của chất tử hắn cùng hắn huynh đệ cũng là hẳn là tiên nhân không sai biệt lắm tu vị. Dưới cái tình huống bình thường, tiên nhân lệ thuộc trực tiếp huyết thống đều là mang theo một chút linh căn, trừ khi tình huống khác biệt. Sao họa này nói cháu hắn là phàm nhân, câu nói này có chút vấn đề. Lùi lại một bước, cháu hắn là phàm nhân dựa theo tuổi thọ tính toán cũng không sống tới ngày nay, còn cháu hắn là phàm nhân lại đích xác hoàn toàn sống đến bây giờ khả năng không phải cái loại này, ít nhất càng thêm ít. Có rất ít tiên nhân vì sinh ra một cái phàm thai bị tiêu hao tinh lực của mình cùng tâm huyết. Lại nói, cháu hắn là ngớ ngẩn sao? Sau khi bị y hải thương hội chụp tới, liền gì đều không nói. Cháu hắn chỉ cần nói một câu, ta có một vị thúc phụ đại ất tiên, y hải thương hội còn dám động. Tiểu thư, người này lời nói vừa rồi lừa gạt ngươi. Tên đại ất tiên kia sau khi đi, đứng tại bên người làng tiên vương kia bỗng nhiên nói. Mỹ nữ nhíu mày một chút, lập tức hừ một tiếng. Phụ thân nói quả không sai, người bên ngoài âm hiệp nhiều lắm. Lần sau nếu như ta gặp phải, nhất định phải giáo huấn một chút hắn. Vẹn vẹn một câu, Mã Quỷ liền biết thiếu nữ này tương đối thiện lương, đổi thành người bình thường không phải giáo huấn mà là giết, thậm chí để cho người kia tiên vương đuổi theo giết, đem đại ất tiên giết. Các ngươi là ai? Mỹ thiếu nữ ánh mắt rơi trên Mã Quốc Kỵ cùng Úc Kinh Phượng. Úc Kinh Phượng vội vàng nói, gia gia cùng tỷ tỷ ta bị bắt nơi này, còn có đại hoàng ca đến xem bọn hắn, kết quả là bị bọn kia nghĩ cách cùng chúng ta xích tại nơi đây. Mỹ thiếu nữ nhẹ gật đầu, không sai, biết y hải thương hội có tiên nhân mấy người này, các người phạm nhân còn dám tới cứu người. Nói xong, thiếu nữ này khoát tay, mấy cái đạo nhận màng xung quanh nơi này, dây sắt cùng phòng sắt toàn bộ bị làng chém đứt. Làm xong, làng mới lên tiếng, tất cả mọi người đi thôi, lần sau tận lực không cùng với cái thương hội xảo trá này đi tiếp xúc. Người đi bị khóa bợp ở bên trong phòng, sau khi thu hoạch được tự do nhào nhào chạy. Liền ngay cả những người không được kia, không đi được cũng là dãy ruộng bỏ ra. Úc Kinh Phượng vội vàng đỡ lấy Úc Thịnh Liên Oanh Nhàn, trên ngực không dám đứng lên. Thiếu nữ tiện tay bắt lấy một bộ y phục ném cho Liên Oanh Nhàn, đồng thời đánh ra một cái ẩn nấp cấm chế. Một hồi sau, Liên Oanh Nhàn lúc này mới thay một bộ quần áo cho thiếu nữ kia. Đối với cứu là một cái thiếu nữ không người thì lễ ca tạ. Thiếu nữ quan sát một chút Liên Oanh Nhàn, đột ngột nói, người có nguyện ý hay không cùng ta đi tiên thành? Liên Oanh Nhàn tỉnh táo lại nghe như thế là không chút do dự lắc đầu. Ta tạ tiên sư hậu ái, ta vẫn có thói quen tại bờ biển sinh hoạt. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ thất vọng, lập tức nói thêm, các người ngủ ở chỗ nào? Tiên Kỳ thôn. Liên Oanh Nhàn kính cẩn đáp, ta đã biết. Thiếu nữ nói xong quay đầu với hai người nói, chúng ta đi. Ba thân ảnh chấp động ở giữa, trong nháy mắt đi xa. Úc Thịnh biết Mạc Quốc Kỵ là tiên nhân, cứ việc Mạc Quốc Kỵ dung mạo cải biến, hắn cũng chả suy nghĩ gì, tranh thủ thời gian tới cảm tạ Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đưa tay ngăn cản Úc Thịnh, chúng ta về hãy nói. Đồng thời Mạc Quốc Kỵ chữ thần nạc thần niệm thẩm thấu đến người Liên Oanh Nhàn, rất nhanh hắn cảm giác không đúng. Liên Oanh Nhàn tu vị tựa hồ có chút cổ quái, rõ ràng lần trước thấy Liên Oanh Nhàn là đại la tiên hậu kỳ, lần này dùng thần niệm quét qua làng, thân thể làng nhìn thật giống như không có tu luyện qua đồng dạng, chẳng lẽ lần trước linh nhãn quan sát lầm? Liên Oanh Nhàn căn bản không có tu luyện qua. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ thần niệm trực tiếp rơi trên người Liên Oanh Nhàn. Mấy hơi thở về sau, Mạc Quốc Kỵ trên mặt có chút cổ quái. Liên Oanh Nhàn không có tu vị, chính là một phàm nhân không có gì khác biệt. Mạc Quốc Kỵ dứt khoát lần nữa tụ tập linh nhãn nhìn về Liên Oanh Nhàn. Liên Oanh Nhàn tu vị rất nhanh lại hiện ra dưới mắt Mạc Quốc Kỵ, đại là tiên hậu kỳ, đích đích sắc sắc, linh vận nội liễm, không có lửa phần tràn ra ngoài. Lần nữa quan sát thân thể của nàng, lại là thật không có tu luyện qua. Xem ra trên người Liên Oanh Nhàn đích thực có chút cổ quái. Mạc Quốc Kỵ trong lòng gấp gáp, cái viên hỗn độn thủy mẫu tinh kia quyết định đi trước tìm kiếm thủy mẫu tinh. Chờ vấn đề này sau khi kết thúc, trở về tiền kỳ thôn hỏi thăm Liên Oanh Nhàn. Y Hải Thương Hội xảy ra chuyện, tuyệt đại đa số mọi người rõ ràng. Má có kỵ 4 người từ trong Y Hải Thương Hội đi ra cũng không ai kỳ quái. Tương phản có đông đảo người vây quanh bên ngoài Y Hải Thương Hội quan sát. Còn Y Hải Thương Hội lầu 1 những cái quầy hàng kia lúc này sớm đã trống không, không có một cái tiểu nhị. Kinh Phượng đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, đi nhanh một chút. Trông thấy Úc Kinh Phượng còn hiếu kỳ nhìn cái đám người xung quanh, Úc Thịnh hét lên một tiếng. Úc Kinh Phượng nhanh đem cái người cúi đầu. Một nhóm 4 người nhanh chóng đi khỏi Cực Trạch Thành. Đã trải qua chuyện này, Úc Thịnh ngay cả sự tình Thiên Dung Mễ bị Y Hải Thương Hội lấy đi đều không có dám nhắc tới đi ra. Với hắn mà nói, tranh thủ thời gian trở lại Tiên Kỳ Thôn mới là an toàn. Kinh Phượng, Thịnh Thúc, ta có việc muốn ra ngoài một chút, chờ sự tình xong xuôi ta sẽ trở về. Vừa ra Tiên Kỳ Thôn, Mã Quốc Nghị liền nói. Hắn cảm ứng được chính mình thần niệm ấn ký càng ngày càng xa. Hắn lo lắng có chuyện ngoài ý muốn. Tốt tốt, ngươi đi đi, chúng ta giờ không sao. Nghe được Mã Quốc Nghị gọi mình, Thịnh Thúc cùng Úc Thịnh có chút thấp thỏm lo âu. Hắn hôm nay lần lướt tận mắt nhìn thấy tiên nhân đáng sợ, tiện tay vung ra hai lần. Y Hải Thương Hội hội chủ cùng với Vu chấp sự đều là hai thân hai đoạn. Chương 671 Độc Thủy Hồ. Vừa rời đi Cực Trạch Thành, Mạo Kỵ lần nữa cải biến dung mạo của mình, từ một ngư dân bờ biển sinh hoạt biến thành một cái thư sinh trắng trẻo, quanh thân linh vận tràn ra ngoài. Vừa nhìn đã biết là một đại ất tiên tu sĩ. Mạo Kỵ thông đột phong độ thuật đã đến cấp độ thứ 3 phong di cảnh giới, chính là không cần phi hành pháp bảo, tốc độ di động là càng không có lừa điểm vết tích. Vẹn vẹn lừa ngày thời gian, Mạo Kỵ bắt được cái phi thuyền pháp đảo đại ất tiên kia. Phi thuyền pháp bảo cấm chế trong mắt Mạo Kỵ chính là bài trí. Mạo Kỵ vẹn vẹn đưa tay xé ra phi thuyền pháp bảo này, cấm chế trực tiếp bị xé. Người là ai? Lúc đầu ngồi trên bong thuyền đại ất tiên gầy yếu này nhảy ra một cái cảnh giác kiêng kỵ nhìn Mạc Quốc Kỵ đột ngột xuất hiện trên phi thuyền của hắn. Hắn phi thuyền pháp bảo ngày tại bay rất nhanh, căn bản không có cảm thấy được Mạc Quốc Kỵ tới. Mà lại là hắn phi hành pháp bảo tốt xấu gì cũng có cấm chế. Thời điểm Mạc Quốc Kỵ xé rách hắn phi hành pháp bảo cấm chế, hắn thế mà lừa điểm cũng không có phát giác. Đồ vật lấy ra, Mạc Quốc Kỵ khi nói chuyện giương một tay lên, mấy chục đạo huyền ảo thủ quyết đánh ra, nguyên bản phi thuyền cấm chế bị hắn sửa đổi. Đại ất tiên kia ánh mắt lộ kinh sợ, bằng vào Mạc Quốc Kỵ chỗ này, hắn biết mình tuyệt đối đánh không lại đối phương. Tiền hữu xin hỏi ngươi. Đại ất tiên này cưỡng ép áp chế chính mình sợ hãi có chút nghi ngờ hỏi. Mạc Quốc Kỵ vung tay lên, đó chính là một đạo nhận màng lộ ra. Rõ ràng trông thấy Mạc Quốc Kỵ đánh ra nhận màng, đại ất tiên này cũng không có cách nào tránh né. Hắn chỉ có thể chờ suất nhìn chính mình một cái đầu cánh tay bị Mạc Quốc Kỵ bổ xuống dưới. Ta cho, không đợi Mạc Quốc Kỵ động thủ, đại ất tiên này đem hộp ngọc có hỗn độn thủy mẫu tinh lấy ra ném cho Mạc Quốc Kỵ. Hắn khẳng định Mạc Quốc Kỵ là vị viên hỗn độn thủy mẫu tinh này tới. Nhưng hắn lúc này còn giả chết, đó chính là hắn chết càng nhanh một chút. Trong lòng của hắn rất không cam lòng, thật vất vả thăm dò được, sau đó gián tiếp lấy được một cái viên hỗn độn thủy mẫu tinh, đạo mắt bị người khác lấy. Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận hộp ngọc, thần niệm trực tiếp xóa đi tất cả thần niệm ấn ký cùng tiêu chí, sau đó đem viên hỗn độn thủy tinh này thu vào trong bất hủ giới. Cảm nhận được chính mình lưu lại ấn ký đều là vô tung vô ảnh, tên đại ất tiên này trong lòng biết hỗn độn thủy mẫu tinh cùng hắn không có quan hệ. Hiện tại hắn muốn chính là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Tiền hữu, đồ vật đã cho ngươi. Cặp Mạc Quốc Kỵ thu hồi thủy tinh mẫu, đại ất tiên gầy yếu một lần nữa nói, tựa hồ như đang nhắc nhở Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ mặt không biểu tình, vẫn ẩn ngữ khí y nguyên bình thản nói, ngươi làm như thế nào biết thủy mẫu tinh này? Nếu như lọt một chữ xa, ta từ từ thiêu đốt nguyên thần linh hồn của ngươi. Vừa nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ một tay giơ lên ném ra thanh câm chi tâm. Thanh câm chiến tâm hiện tại là cấp 7 tiên diễm, vẹn vẹn bằng vào khí tức, tên đại ất tiên này cảm giác được khí tức tử vong. Hắn hoảng sợ nhìn thanh câm chi tâm này rất rõ ràng. Mạc Quốc Kỵ một cái ý niệm trong đầu, hắn là đem thần hồn câu diệt. Một đại ất tiên há có thể có cấp 7 tiên diễm? Hắn lập tức minh bạch, Mạc Quốc Kỵ căn bản không phải là đại ất tiên, mà tu vị xa xa mạnh hơn. Ta nói, đại ất tiên này không chút do dự nói, hắn biết Mạc Quốc Kỵ chưa hề nói lời nói dối, hắn chính mình vẫn là như thế này làm. Hắn biết thông qua thủ đoạn gì mới có thể cho người nhanh nhất chân chính sự tình. Mã Quốc Kỵ hiện tại chính là loại thủ đoạn này. Một năm trước, ta bởi vì trọng thương lưu lại Khổng Kế Sơn bế quan. Hai tên tu sĩ vừa vặn đánh tới Khổng Kế Sơn. Một người trong đó ta biết, Y Hải Thương Hội hội chủ Nhung Tu. Hai người này đánh nhau kịch liệt. Về sau Nhung Tu dùng một viên phù lục trọng thương đối thủ, đem đối thủ giết chết. Hắn từ trong nhẫn đối thủ tìm ra một cái hồ ngọc, chính là viên hỗn độn thủy mẫu tinh. Lúc ấy ta liền muốn cướp đoạt, chỉ là thương thế chưa lành, chỉ có thể coi như thôi. Trước đây không lâu, ta thương thế khép lại, trước tiên liền đi Y Hải Thương Hội đem cái viên hỗn độn thủy mẫu tinh này đoạt trở về. Nếu như mà có kỵ không phải trải qua những chuyện này, biết hỗn độn thủy mẫu tinh là khinh trạch thôn đặc sinh mang về gần nhất mới bị đoạt đi, hắn thật tin tưởng đối phương. Tiên đại ất tiên này nói xong có chút lo lắng nhìn Mạc Quốc Kỵ, trong mắt hắn ý tứ tựa hồ Mạc Kỵ không tuân theo quy củ. Mạc Quốc Kỵ lần nữa giơ tay lên, một đạo phong nhận vung ra. Đại ất tiên này rõ ràng trông thấy Mạc Kỵ nhận mang vung ra, hắn không cách nào ngăn lại. Không gian xung quanh giống như bị đối phương nắm trong tay đồng dạng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một cánh tay khác bị Mạc Quốc Kỵ đánh rớt. Cái này còn chưa tính, Mạc Quốc Kỵ thanh cầm chi tâm càng là tới gần hắn, kinh khủng hỏa diễm hắn ngửi được khí tức tử vong. Tiên hữu ngươi, đại ất tiên kia thật là hơi sợ. Cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi dám có biên cố sự tình, đừng trách ta giết ngươi. Ngoài ra, ta cho ngươi nhắc nhở một chút, viên hỗn độn thủy mẫu tinh này là một phàm nhân mang về. Trong lời của Mạc Quốc Kỵ mang theo sát khí. Nghe được lời của Mạc Quốc Kỵ, trên mặt đại ất tiên lập tức một mảng trắng bệch. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mạc Quốc Kỵ có thể đuổi theo tới. Nguyên lai người ta đồng dạng biết lai lịch của hỗn độn thủy mẫu tinh. Ta nói, đại ất tiên này trắng bệch mặt nghiêm nghị nói, hỗn độn thủy mẫu tinh này đến từ Độc Thủy Tiên Hồ, ta cùng bằng hữu là Tích Chấn đạt được một cái tin tức, đó chính là trong Độc Thủy Hồ có thủy thuộc tính đỉnh cấp bảo vật. Lúc ấy ta không biết bảo vật chính là hỗn độn thủy mẫu tinh, cho nên chúng ta kết bạn đi vào Độc Thủy Hồ tầm bảo. Độc Thủy Hồ là địa phương nào, có nguy hiểm nào? Mã Kỵ cắt ngang lời của đại ất tiên này, với hắn chính là hỗn độn thủy mẫu tinh này tới từ nơi nào mới là quan trọng nhất. Đại ất tiên này không dám có chút giấu giếm, cẩn thận đáp, Độc Thủy Hồ cách nơi đây không xa, tại Phong Xuyên Tiên Thành phía bắc. Thủy độc hồ ở trong phi thường lợi hại thủy độc, không có bất kỳ giải độc đan nào có thể giải đi độc này. Nếu không có bất kỳ giải độc đan nào có thể giải độc, ngươi cùng Tích Chấn kia dựa vào cái gì dám vào thủy độc hồ? Mã Quốc Kỵ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí có chút bất thiện. Đại ất tiên này tranh thủ thời gian giải thích, lúc ấy ta làm hai cái viên giải độc đan, ta nói cho Tích Chấn, chúng ta một người xuống dưới thăm dò một canh giờ, hai viên giải độc đan này vừa vặn hai người chúng ta dùng. Tích Chấn đồng ý phương thức của ta, bởi vì giải độc đan ta lấy được, cho nên hắn đi xuống trước. Vẹn vẹn lửa canh giờ không tới, hắn mang một viên hỗn độn thủy mẫu tinh. Hắn lúc ấy trúng độc thật là đáng sợ, toàn thân đen kịt, ngay cả nguyên thần bắt đầu ăn mòn. Hắn nói ta lừa hắn, giải độc đan không có bất kỳ hiệu quả, cho nên đối với ta đột nhiên ra tay. Sau khi ta trọng thương chạy trốn tới Khổng Kế Sơn chữa thương. Mạc Quốc Kỵ cười lạnh nói, chỉ sợ người trước đó liền biết Độc Thủy Hồ độc thủy, người giải độc đan giải không được, cho nên người đem Tích Chấn lừa gạt đến Độc Thủy Hồ vì ngươi tìm kiếm hỗn độn thủy mẫu tinh. Người thực sự là âm hiệp. Nói một chút, người làm sao biết hỗn độn thủy mẫu tinh kia bị một phàm nhân lấy đi, cuối cùng lại đến trong tay Y Hải Thương Hội hội chủ? Đại ất tiên này tự hồ biết mình hôm nay không có chút nào sinh lý. Hắn dứt khoát nói, ta nguyện ý nói ra, chỉ cần cầu người cho ta một cái cơ hội luân hồi. Có thể, nếu như người nói ra đến, ta cho người một cơ hội luân hồi. Mã Quỵ đáp, xem ra đại ất tiên này không biết chính mình muốn giết hắn. Tên phàm nhân kia bởi vì có linh căn không tệ, bị Tích Chấn mới thu làm đệ tử, lúc ấy hắn cũng là ở bên hồ. Tích Chấn sau khi trọng thương ta, đem hỗn độn thủy mẫu tinh giao cho đệ tử của hắn. Đệ tử của hắn là một phàm nhân, cứ không có việc gì nhiễm đến độc thủy, lại lại bị khí độc cảm nhiễm, tao đoán chừng không sống được bao lâu. Y Hải Thương Hội hội chủ thế nào biết được hỗn độn thủy mẫu tinh, đồng thời đem thủy mẫu tinh nắm bắt tới tay ta không rõ. Ta là bởi vì tại trên thủy mẫu tinh làm cái thần niệm ấn ký, lúc này mới tìm tới Y Hải Thương Hội Nhung Tu. Đại ất tiên ngữ khí rất nhanh, hiện nhiên cũng có lửa điểm giấu giếm. Tích Chấn là ai? Là người của Xương Tiên Hồ, ta nghe hắn cũng là xem một bằng hữu. Cái tên đại ất tiên này cấp tốc đáp, Xương Tiên Hồ. Mà Quốc Kỵ nghe được cái tên này có chút quen thuộc, hắn nhớ tới một cái lữ tử Tích Ly, cũng là người của Xương Tiên Hồ. Lúc trước hắn mới gặp, vừa mới cái tới tiên giới là lúc xuất hiện cùng vô sinh bí cảnh. Ở trong bí cảnh hắn gặp qua Tích Ly một lần. Tích Ly lúc ấy còn giúp hắn một chút bận bịu, không nghĩ tới hôm nay nghe được cái xương tiên hồ tên này. Tích Trấn giao cho người cái loại bằng hữu này cũng coi như là không may. Máu Kỵ nói xong đưa tay một quyền đánh xuống, thân thể Đại Ất Tiên trong nháy mắt vỡ vụn, nguyên thần bị hủy. Chỉ có một đạo hồn bị Máu Kỵ lưu lại, đây là Máu Kỵ đáp ứng hắn luân hồi một cái đạo tàn hồn. Làm xong lời này, Máu Kỵ trực tiếp cuốn lên chiếc nhẫn cùng phi thuyền của Đại Ất Tiên. Thân hình chớp động, sớm đã như cũ biến mất không thấy. Cảm nhận được Máu Kỵ biến mất, đạo tàn hồn này ngoan lệ thề, chờ sau khi tái tạo thân thể, hắn nhất định đem Máu Kỵ ngược lại sát trăm ngàn lần. Răng rắc, rất nhỏ tiếng vang từ trong tàn hồn truyền ra. Nếu như mở miệng mắng to, tàn hồn này còn sót lại ý chí tuyệt đối sẽ chửi ầm Máu Kỵ âm hiểm vô sỉ. Sau một lát, đạo tàn hồn này sống sót chỉ là một ít ký ức cùng ý chí toán loạn vô tung vô ảnh. Chỉ có một tia tàn hồn không có lửa điểm ký ức từ chỗ cũ biến mất, chạy xuống chỗ hồn phách luân hồi. Máu Kỵ trải qua đủ loại sự tình, hắn có thể cho phép đạo tàn hồn này có thủ bảo trì ký ức. Nếu như Đại Ất Tiên này thật nghĩ vậy, Máu Kỵ chỉ có thể cho hắn biết người suy nghĩ nhiều lại không phạm phải sai lầm, giữ lại tàn hồn đối với ngươi ký ức. Máu Kỵ vừa mới quay lại, mới có lửa nén hương không tới, kịch liệt không gian ba động liền truyền tới. Máu Kỵ thần niệm quét tới 6 tên tu sĩ đánh thành một đoàn, trong đó có 3 người hắn nhận biết. Trước đó không lâu đi qua Y Hải Thương Hội, 3 người kia, một thiếu nữ, còn lại là một cái đại la tiên, một tiên vương hộ vệ. Theo lý thuyết Bình Anh Tiên Vực loại thực lực này đủ là cường đại, trên thực tế 3 người này rơi vào hạ phong. Tên lão giả màu da đen kia đồng dạng bị một tên tiên vương cường giả ngăn lại, tuy nói không có rơi vào hạ phong, hiển nhiên cũng không có năng lực áp chế đối phương, càng là không thể xuất thủ hỗ trợ. Thanh niên nữ tử đại la tiên kia cũng không cần hỗ trợ, nhưng là một dạng bị đối thủ cuốn lấy, cần hỗ trợ chính là thiếu nữ mỹ mạo kia. Thiếu nữ mỹ mạo là đối thủ đại chí tiên cao hơn nàng một cái cấp bậc. Nếu như không phải nàng có một cái kiện đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo tiên vân tán bảo vệ toàn thân, có lẽ nàng sớm đã bị xử lý. Chính là bị đánh không có cách nào hoàn thủ, hiện nhiên là cũng trèo trống không được bao lâu. Chương 672 liên quan nhàn bí mật. Máu Quốc Kỵ không có ý định tránh đi, hắn cứ vậy từ biên giới mấy người đánh nhau đi qua. Trông thấy Máu Quốc Kỵ đi tới, 6 người ánh mắt đều quét qua Máu Quốc Kỵ. Khi phát hiện Máu Quốc Kỵ chỉ là một cái đại ất tiên, mấy người lập tức không còn quan tâm. Tên tiên vương kia càng là kêu lên: "Hách giản, sâu kiến đi ngoan qua xử lý." Tên tiên vương này vừa nói xong câu này cũng cảm giác không đúng, một đại ất tiên lại có cái loại đi ngang qua nơi này. Còn không đợi hắn tiếp tục nhắc nhở, tên đại chí tiên kia pháp bảo trong tay thu lại liền đánh về Máu Quốc Kỵ. Máu Quốc Kỵ căn bản không cần để ý cái tên đại chí tiên kia đối với hắn công kích, đưa tay là đấm ra một quyền. Một quyền này không phải là đánh về đại chí tiên ra tay, mà đánh về đại la tiên viêm mãn cùng với thanh niên lữ tử đối chiến. Máu Quốc Kỵ trải qua chiến trận, tự nhiên biết đánh vỡ chiến cuộc mấu chốt không phải tên đại chí tiên ngăn chặn thiếu nữ, mà là tên đại la tiên viêm mãn. Hoành, một cái đạo cuồng bạo tiên nguyên nghiền ép tới, đang đấu tới, hai cái tên đại la tiên đều cảm thấy Máu Quốc Kỵ một quyền này kinh khủng. Tên đại la tiên kia đứng mũi chịu sào, càng là kinh hãi phát hiện hắn cảm giác lĩnh vực lắm đấm. Máu Quốc Kỵ đại la tiên sơ kỳ một quyền này oanh ra, xem như là tiên vương muốn cẩn thận đối đãi. Đối phó với tiên đế hắn còn kém xa lắm, đối phó với đại la tiên, đối với Máu Quốc Kỵ tới nói không có lửa điểm áp lực. Bành, một cái quyền này trực tiếp đem cái lĩnh vực của tên đại la tiên cùng với thanh niên lữ tử đối chiến kia đánh nát. Hai tên đại la tiên này đang muốn rút đi, liền cảm nhận được một cái kinh khủng không gian nghiền ép. Phốc, một cái đạo huyết tiễn phun ra, liệt bực quyền tiên nguyên lổ tung, tên đại la tiên này tại chỗ trọng thương. Thanh niên lữ tử xem thời cơ, càng là toàn lực tế ra pháp bảo của mình đem tên đại la tiên này bao bên trong. Nếu không có Máu Quốc Kỵ một quyền này, thanh niên lữ tử nhiều nhất cùng với tên đại la tiên kia đánh ngang tay. Hiện tại Máu Kỵ một quyền đánh ra vỡ vụn lĩnh vực của đại la tiên, lại để cho đại la tiên này trọng thương. Hiện tại thanh niên nữ tử toàn lực xuất thủ, liền xem như cái tên đại la tiên này lợi hại hơn nữa cũng khó có thể có đường sống. Giờ phút này đại chí tiên ra tay với Máu Quốc Kỵ kia công kích mới tới. Máu Quốc Kỵ liền sát đối phương đều chẳng muốn giết, thân hình lóe lên biến mất vô tung vô ảnh. Hắn giết tên đại la tiên viêm mãn kia, chiến cuộc tương đương hắn phá vỡ, hắn căn bản không cần phải lưu lại nơi này. Quả nhiên Ma Quốc Kỵ mới rút đi, thanh niên nữ tử liền đem Đại La Tiên bị Ma Quốc Kỵ đánh ra một quyền giết chết. Trong tay pháp bảo nhất chuyển lĩnh vực đem đại chí tiên đối với Ma Quốc Kỵ động thủ hoàn toàn bao phủ lại. Dưới một cái đại chí tiên, một cái Đại La Tiên viên mãn, căn bản không có lửa điểm năng lực phản kháng, vẹn vẹn hô hấp thời gian lại bị cái thanh niên nữ tử giết chết. Vị tiên hữu này, xin chờ một chút, còn không có cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Thời điểm nữ tử mỹ mạo kia đằng sau gọi Ma Quốc Kỵ, Ma Quốc Kỵ sớm đã đi xa. Tiểu Vũ Tỷ, người kia là ai? Vì cái gì đột nhiên giúp chúng ta? Sau đó lại không có lưu danh liền đi. Thiếu nữ nghi ngờ hỏi. Thanh niên nữ tử vội vàng nói, chờ chút, ta trước đi giúp Vũ Thúc. Thanh niên nữ tử này gọi là Tiểu Vũ mới nói xong, nó giả ra đèn, thanh âm liền truyền đến, không cần, người kia đã đào tẩu. Tên tiên vương cùng với Vũ Thúc đối chiến trông thấy cục diện không đúng, không chút do dự chạy đi. Tiểu thư, chúng ta phải nhanh trở về, tựa hồ có người để mắt chúng ta. Lão giả đi tới, thiếu nữ cau mày nói, người kia muốn cái gì thủy mẫu tinh? Chúng ta cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua thứ này, đến địa phương nào muốn đi? Tiểu Vũ lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng nói, chúng ta tựa hồ cuốn đến một cái trận âm mưu, tốt nhất tranh thủ thời gian trở về Sơn Trang. Vũ Thúc, người trông thấy người vừa rồi ra tay sao? Hắn có hay không là tiên vương cảnh? Làng đích xác cho rằng Ma Quốc Kỵ là tiên vương cảnh, dù sao Ma Quốc Kỵ một quyền đem cái tên Đại La Tiên viêm mãn oanh thành trọng thương, đối phương thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có, đây không tiên vương là cái gì? Vũ Túc lắc đầu, ta chỉ biết có người tới ra tay hỗ trợ, về phần tu vị gì, ta lúc ấy căn bản không có cơ hội xem xét, có thể khẳng định tu vị của hắn tuyệt đối không phải mặt ngoài đại ất tiên đơn giản. Ma Quốc Kỵ thời điểm đã trở lại Thiên Kỳ thôn, Úc Thịnh cùng Úc Kinh Thượng liên quanh nhà ba người vừa mới trở về. Ba người trông thấy Ma Quốc Kỵ đều là rất vui vẻ. Úc Kinh Phượng cảm kích nhất Ma Quốc Kỵ, mặc dù hắn ra ra cùng tẩu tử không phải là sư phụ cứu, nhưng sư phụ lại theo hắn cùng đi cứu người, thậm chí kém chút nữa rơi vào y hại tương hội, loại ân tình này hắn há có thể quên. Hoành Nhàn muội tử, ta có hay không cùng người nói riêng mấy câu? Ma Quốc Kỵ nhìn Liên Hoành Nhàn cười hỏi. Úc Thịnh nghe Ma Quốc Kỵ lời nói vội vàng lấy cớ có việc đơn độc rời đi. Úc Kinh Phượng cũng là tranh thủ thời gian chỉnh lý lưới đánh cá. Ma Quốc Kỵ biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, hắn không thèm để ý. Liên Hoành Nhàn cúi đầu nhỏ giọng ừ một tiếng, đi vào phòng của ta nói đi. Ma Quốc Kỵ đi đầu vào trong phòng, trông thấy Ma Quốc Kỵ tiến vào phòng, Liên Hoành Nhàn ánh mắt lóe lên một tia giấy ruộng, sau đó đi theo Ma Quốc Kỵ tiến nhập phòng. Đối với nào mà nói, Ma Quốc Kỵ chính là một tiên nhân, cùng chọc giận tiên nhân cả nhà gặp nạn còn không bằng phó thác cho trời. Ma Quốc Kỵ sau khi chờ Liên Hoành Nhàn tiến vào phòng, hắn tiện tay đánh ra mấy cái đạo cấm chế, lúc này nhìn chằm chằm Liên Hoành Nhàn. Thần niệm hắn bắt đầu quan sát Liên Hoành Nhàn thể lộ linh lạc hướng đi, hắn rất là muốn biết Liên Hoành Nhàn là cường giả tìm kiếm ký thể hay bởi nguyên nhân khác. Liên Hoành Nhàn bị Ma Quốc Kỵ nhìn sắc mặt đỏ bừng, một hồi sau là gặp qua Ma Quốc Kỵ không có nói lời nào, đành phải chủ động nói, Đại Hoàng ca, chỉ cần ngươi không đối với Sa Gia cùng Kinh Phượng làm gì ta đều nguyện ý. Ma Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, Hoành Nhàn muội tử, không phải như ngươi nghĩ, ngươi đem tay đưa cho ta. Lần này Ma Quốc Kỵ trực tiếp bắt lấy cổ tay của Liên Hoành Nhàn, thần niệm hắn một lần nữa thẩm thấu vào. Lát sau Ma Quốc Kỵ để lại cho chính mình chữ thần nặng thẩm thấu vào. Hồi lâu sau Ma Quốc Kỵ tìm ra được Liên Hoành Nhàn tu vị lai lịch. Tại trong tiểu phủ của làng ẩn nấp một cái tinh điểm so với hạt vừng 1/10 còn muốn nhỏ hơn. Trong tinh điểm ẩn chứa bảnh chướng mênh mông tu vị khí tức, hắn linh nhãn sở dĩ xem xét liền nhìn ra, bởi vì linh nhãn có thể khám phá ra hư ảo, có thể thấy được trên người Liên Hoành Nhàn ẩn tàng khí tức cường đại. Thần niệm nhìn không ra là bởi vì khí tức khủng bố ẩn giấu trong tử phủ của Liên Hoành Nhàn bị một cái tầng đồ vật như là không có che phủ lên. Ma Quốc Kỵ thu tay về, hắn không dám khẳng định khí tức tu vị kinh khủng trong tinh điểm kia rốt cuộc là thứ gì, có hay không là một cái nguyên thần hay là vốn thuộc về Liên Hoành Nhàn. Hắn không dám tùy tiện động thủ, lấy tu vị của hắn tùy tiện động thủ rất có thể kích phát được khí tức kinh khủng kia để cho Liên Hoành Nhàn hóa thành bột mịn. Sau khi Ma Quốc Kỵ thu tay, sau đó nhíu mày nói không nói. Liên Hoành Nhàn càng là tâm tình bất định bất an, nàng không biết được trước mặt vị tiên sư là có ý gì, nàng muốn nàng hay là không cần nàng. Trọn vẹn qua lửa nén hương thời gian, Ma Quốc Kỵ mới hỏi, Hoành Nhàn muội tử, ngươi có hay không cùng ta nói một chút người qua lại? Liên Hoành Nhàn nghe được Ma Quốc Kỵ nói, vội vàng vàng quát tay sợ hãi nói: Tiên sư đại nhân, ta cùng Úc Kinh Sơn thành thân sau khi không có tiếp xúc da thịt, hắn một lòng muốn tu luyện, lo lắng phá vỡ nguyên dương ảnh hưởng đến hắn tu luyện cơ sở. Máu Kỵ nói: Không phải chuyện này, là ngươi khi bé sự tình tỉ như cha mẹ ngươi, tỉ như ngươi nhận đúng nhận lui hay là tại bên ngoài nhận qua kinh hãi gì. Nghe được Máu Kỵ hỏi thăm cha mẹ mình, Liên Anh Nhàn mới biết được chính mình có khả năng hiểu nhầm trước mắt tiên sư ý tứ. Cùng Máu Kỵ nói chuyện với nhau thế mà một hồi, cảm giác được Máu Kỵ cùng tiên sư khác khác biệt, thái độ nói chuyện rất là bình thản, nàng dần buông bỏ một chút, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Mẫu thân của ta khi sinh hạ ta liền khí huyết thiếu hụt, phụ thân của ta một mực đi cực trạch hải tìm kiếm những thứ bổ dưỡng bồi bổ thân thể mẫu thân ta, thẳng đến có một ngày phụ thân ta cũng không trở về nữa. Sau khi nói tới đây, Liên Hoàng Nhải vành mắt sưng đỏ, nàng xoa xoa ánh mắt tiếp tục nói: Phụ thân ta sau khi đi, mẫu thân của ta không có kiên trì được bao lâu, đi theo phụ thân ta một chỗ rời đi. Lúc này ta mới 7 tuổi, ta có thể một mực sống sót là ra ra ta lui. Mã Quốc Kỵ gật đầu, hắn khẳng định Liên Oanh Nhàn tu vị từ trong bụng mẹ mang tới, Liên Oanh Nhàn rất có thể là một cái vị đại lăng chuyển thế. Sau đó vị đại lăng này lấy bào lấy tu vị cùng ký ức chính mình, linh nhãn đã thấy đại là tiền vẹn vẹn mặt ngoài, Liên Oanh Nhàn tu vị có thể xa xa không chỉ là đại la tiên. Vấn đề này nghe mà giận người. Trước lúc này Mặc Kỵ thậm chí không có chút suy nghĩ, bất quá trong vũ trụ người so với hắn mạnh mẽ hơn quá nhiều, hắn là làm không được ý nghĩ không ra, không có nghĩa là người khác nghĩ không ra. Oanh Nhàn, ta vừa rồi kiểm tra thân thể ngươi, ngươi không cần lo lắng, ta kiểm tra linh lạc cùng một chút mạch vị khả năng chứa đựng tiên nguyên, người có huyết mạch truyền thừa, thân thể người có chút cổ quái, ta hiện tại cũng nói không rõ ràng. Ngoài ra ta cảm giác người một chút linh căn, nếu như người nguyện ý ta liền thu người làm đệ tử của ta. Máu Kỵ nói xong, chờ đợi nhìn Liên Oanh Nhàn. Hắn có một cái cảm giác Liên Oanh Nhàn linh căn phi thường không tầm thường, chỉ là bị tinh điểm trong tử phủ phong cấm lại. Một khi từ từ đem Liên Oanh Nhàn linh căn phóng thích, sau đó liền dạy làng tu tiên, tốc độ của làng so với tiên giới bất cứ người nào đều nhanh hơn. Mà lại là nghiên cứu Liên Oanh Nhàn tu vị truyền thừa, đối với tương lai đại cầu đại đạo truy cầu đều là trọng yếu gợi ý. À, Liên Oanh Nhàn kinh dị không thôi nhìn Mã Quốc Kỵ hé mở miệng có chút mở mịt. Mã Quốc Kỵ rất là xấu hổ, hắn đành tiếp tục nói: Oanh Nhàn, nếu như người không nguyện ý bái ta làm thầy cũng có thể, người có thể xem ta là sư huynh người, hoặc bằng hữu hoặc trưởng bối. Nếu như Liên Oanh Nhàn không nguyện ý để cho hắn trở thành bằng hữu, vậy coi như thôi, ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Liên Oanh Nhàn ngữ điệu có chút run rẩy, thậm chí mang theo một tia ý khóc. Gặp ánh mắt của Liên Oanh Nhàn nhìn về phía mình, Mã Quốc Kỵ liền biết giờ phút này làng nội tâm kích động khó mà chính mình. Hắn vội vàng nói: Nguyện ý, chúng ta chẳng khác nào người một nhà, người đừng cầu thúc. Còn có, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.